Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, đến từ địa cầu bằng hữu. Bạch sắc nhựa cây phòng như vỏ sò giống nhau làm đẹp ở ran lục sắc trên cỏ. Trên đồng cỏ này có từng tái lục gia Namek tinh nhân. Trong đó một gian vỏ sò trước nhà. Danny vẻ mặt lo lắng nhìn địa cầu phương hướng. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC, Danny, ngươi lại ở tưởng niệm địa cầu bằng hữu. Một cái cao lớn mà mập mạp bóng người màu xanh lục từ Danny sau lưng trong nhà đi ra. Đại trưởng lão, Danny quay đầu cung kính kêu lên. Ta chỉ là có chút lo lắng. Danny nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão đương nhiên biết đạo Đan Đê ý tưởng, từ bọn họ di cư đến cái này mới Namek tinh phía sau. Nhoáng lên như thế 20 năm, địa cầu bằng hữu, Son Goku, Gohan, Krillin, Bulma các loại, chờ, lại cũng không có tới qua. Cái này quá không bình thường, cái này cũng được, có thể là bọn họ dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được địa cầu phương hướng có Son Goku các loại. Chờ, khí tức của người, phản mà trước đó không lâu, một cỗ cực kỳ tà ác mạnh mẽ đại khí hơi thở từ địa cầu phương hướng truyền đến. Tuy là sau đó không bao lâu thì có khác một cổ khí tức cường đại trung hòa cái kia cổ khí tức tà ác. Yên tâm đi, Son Goku liền Phi Đe đều có thể giết chết. Cái này trong vũ trụ đã vô địch, hơn nữa Piccolo cũng cường đại như vậy, trên địa cầu không có khả năng gặp chuyện không may. Gì? Đại trưởng lão nói đến đây bỗng nhiên di tiếng, bởi vì hắn khí thấy cảm ứng bên trong. Cái này khỏa tinh cầu bên kia bầu trời xuất hiện một ít xa lạ khí tức. Đại trưởng lão đang phải cẩn thận cảm ứng, đột nhiên hắn thấy hoa mắt. Chỉ thấy đan đi phía trước ngoài hai trượng không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người. Cái gì? Đại trưởng lão ngực căng thẳng. Xuất hiện trước mắt cái này từng đạo bóng người khí tức đúng là hắn mới vừa cảm ứng được. Nhưng là mới vừa là ở tinh cầu bên kia trên bầu trời. Các ngươi là... Đan đi cũng kinh hãi, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Bulma trên người. Sau đó mừng như điên từ trong lòng dâng lên. Được rồi, Trăng, không cần tay nắm cửa khoát lên bả vai ta lên. Son Goban cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dandy cùng đại trưởng lão. Dandy, đại trưởng lão, các ngươi khỏe. Son Goban kêu lên, ngươi là... Dandy sửng sốt, hắn nghi hoặc nhìn Son Goban. Không có mũi, đầu trọc. Giữa lông mày đều cùng Krillin cực kỳ giống nhau. Nhưng là, Danny nhớ kỹ Krillin không có như thế cao to đẹp trai. Hơn nữa khí tức cũng có phân biệt. Tuy là cùng Krillin khí tức vẫn là rất tương tự. Nhưng là có phân biệt ngay cả có phân biệt. Liền tuyệt đối không thể là cùng một người. Cái này Danny cực kỳ tự tin. Nhưng là... Trước mắt cái này tên kỳ quái không có mũi đầu chọc làm sao liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, nhưng lại nhận được đại trưởng lão. Sau đó Dandy lại phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Cái này không có lỗ mũi đầu chọc lúc này một tay đang ôm Bulma hông. Dandy, lẽ nào? Bulma kinh ngạc lấy Dandy. Lúc này Dandy cùng nàng trong ấn tượng Dandy hoàn toàn bất đồng. Trước kia Dandy có thể là con nít, nhưng là trước mắt là rất cường tráng người thiếu niên. Hắn thật là Dandy, trưởng thành Dandy. Đại Bulma lúc này vọt tới Dandy trước người kêu lên. Ngươi là... Dandy lần nữa ngây ngẩn cả người. Trước mắt Ran phát nữ tử khí tức hoàn toàn là Bulma. Nhưng là tướng mạo lại. Da thịt không có hắn trong ấn tượng Bulma như vậy non có thể bóp nổi trên mặt nước. Nhẵn nhụi căng mịn được có thể phản quang, tựa như tuổi già sau Bulma giống nhau. Nhưng là Dandy nhìn về phía Son Goban trong ngực Bulma, đại trưởng lão lúc này cũng có chút bối rối. Hắn đương nhiên nhận thức Bulma cùng Krillin, nhưng là trước mắt mọi người, không sai, hắn chính là trưởng thành Dandy. Son Goban ôm Bulma rơi vào Dandy trước người. Krillin nói ngươi là Dandy. Đó phải là, đại Bulma trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Dandy, ngươi lớn như vậy, cũng khó trách, hai mười mấy năm qua đi, ngươi cũng có thể lớn như vậy. Được rồi, ta là Bulma, ngươi làm sao không nhận ra? Ngươi là Bulma, nàng kia, Dandy Son Goban bên cạnh Bulma. Ta cũng là Bulma, Bulma cười đến híp mắt lại, tay nàng một đại Bulma. Nàng là giả mạo ta Bulma. Tất cả mọi người phân không rõ thật giả, bởi vì Namek tinh nhân ủng có thần kỳ năng lực, mà Dandy ngươi lại là Namek tinh nhân bên trong thiên tài. Cho nên chúng ta mời ngươi tới nhận. A, Dread đại trưởng lão ngươi cũng tốt. Bulma lại hướng đại trưởng lão kêu lên. Nàng mới chỉ có là giả mạo. Đại Bulma trên mặt dâng lên nghịch ngợm nụ cười. Một Bulma, ta mới thật sự là Bulma. Dandy ngươi nên có thể thông qua khí hơi thở cảm ứng được đến đây đi. Khí tức, Dandy hoàn toàn bị khiến cho có chút bối rối. Trước mắt hai cái Bulma khí tức hầu như nhất trí. Mặc dù có chút xíu khác biệt, nhưng là cái loại này khác biệt kỳ thực có thể sơ sót. Đều có thể tính là Bulma. Đại trưởng lão, Dandy cầu cứu tựa như nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng có chút mộng thần. Hắn cùng còn lại Namek tinh nhân nhưng là ở Bulma gia trụ liễu rất lâu. Đối với Bulma khí tức nhưng là rất quen thuộc. Nhưng là trước mắt hai cái Bulma, một nam lão, một cái tuổi trẻ, khí tức đều là trong trí nhớ mình quen thuộc Bulma khí tức. Bất quá đại trưởng lão không có có mơ tưởng. Hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi là, được rồi, ngươi là Gohan mụ mụ Chikai a. Đại trưởng lão hướng Chikai kêu lên. Năm đó hắn đến địa cầu phía sau, Drip bác sĩ lái phi cơ tới đón bọn họ đi Bulma ra lúc. Chikai cũng tới, bởi vì Chikai là Gohan mẫu thân, cho nên đại trưởng lão ấn tượng đối với nàng rất sâu sắc. Lúc này cảm giác dáng dấp cùng khí tức đều không khác mấy. Không khỏi kêu lên, a, ngươi nhận thức ta. Chikai hơi chớp mắt, nàng đối với đại trưởng lão có thể không có ấn tượng gì. Hoặc có lẽ là, nàng chỉ nhận thưởng thức Piccolo. Đối với còn lại Namek tinh nhân, nếu như vóc người không có rõ ràng phân biệt, ở Chikai trong mắt đều là một cái dáng dấp. Năm đó ta mới đến địa cầu lúc, cùng với hai lần triệu hoán thần long, cuối cùng ly khai địa cầu lúc, đều gặp ngươi. Đại trưởng lão nói rằng, kỳ quái, ta nhớ được năm đó Gohan mụ mụ không có ngươi mạnh mẽ như vậy hơi thở. Đại trưởng lão nói ánh mắt của hắn ở trên người những người khác đảo qua. Nhíu mày, trên người bọn họ quả thật có địa cầu khí tức. Chỉ là nếu như các ngươi thực sự là từ địa cầu tới. Làm sao Goku, Piccolo, Gohan bọn họ không có tới. Chikai thần sắc nhất thời buồn bã. Goku cùng Gohan đều chết hết. Chúng ta là tới mượn Long Châu sống lại bọn họ. Chikai nói rằng, đều chết hết. Dandy hét dầm lên, Gohan làm sao có thể chết? Hơn nữa Goku thúc thúc cường đại như vậy, làm sao có thể chết? Son Goku thực lực cường đại không gì sánh được. Cái này trong vũ trụ không có bao nhiêu người có thể đánh bại hắn. Hắn là chết như thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc liền dò hỏi. 17 năm trước, Goku bởi vì virus tính bệnh tim. Chikai lắc đầu, cái loại này bệnh chính là tiên đậu cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên Goku mới đi khác một cái thế giới. Tiên đậu đều không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc, Son Goku cường đại như vậy người không chống nổi bệnh ma. Đại trưởng lão một tiếng thở dài. Hắn ngược lại là quyết. Đi địa phủ cũng không biết trở lại thăm một chút ta. Chikai khá là phẫn nộ cằm ra một câu. Sau đó trầm giọng nói, còn như Gohan, bởi vì chúng ta địa cầu xuất hiện đáng sợ người nhân tạo. Piccolo, Krillin, Tenshinhan, Yamcha còn có ca đích, những thứ này không còn dùng được, hỗn đản đều đánh không lại. Cuối cùng chết trận, chỉ để lại Gohan tự lực chống đỡ. Sau lại vì cứu Trăng, cũng hy sinh, liền Piccolo, ca đích, Gohan đều đánh không lại. Người nhân tạo kinh khủng như vậy. Đại trưởng lão kinh ngạc kêu lên. Nhưng là vì sao chúng ta không cảm ứng được người nhân tạo khí tức? Ta là nói, người nhân tạo nếu cường đại như vậy, tán phát khí tức hẳn là bị chúng ta cảm ứng được mới là. Bởi vì cái kia hai cái người nhân tạo căn bản không có khí tức. Đại Bulma nói rằng, nàng phủi miệng đến, đều do Chi Kai chuyên tâm muốn cho Gohan làm học giả, lãng phí hắn như vậy tốt tư chất. Nếu không, muốn là năm đó để Goku hảo hảo điều giáo, làm sao có thể thua ở người nhân tạo trong tay. Nói bậy, Chi Kai nhất thời bại lộ như sấm. Nhà của ta Gohan là có hy vọng đánh thắng người nhân tạo, chủ yếu là cứu Trăng mới. Chỉ có hy sinh, muốn trách thì trách người không phải hảo hảo quản giáo Trăng. Để hắn, đủ rồi. Son Gouben quát to một tiếng, các người tất cả chớ ồn ào. Son Gouben có chút nổi giận quát lên nói, đương nhiên là đối với Chi Kai tức giận, dù sao Trăng liền ở một bên. Kỳ kỳ những lời này thực sự quá làm cho Trăng khó chịu. Chi Kai hừ một tiếng, Đại Bulma bĩu môi lại miệng, cũng im lặng không lên tiếng. Tất cả mọi người trừng mắt Son Gouben, đại trưởng lão, Dandy cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Son Gouben. Lập tức Dandy liền thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Gohan cư nhiên liền. Dandy nói thật nhỏ, hắn cùng Gohan cảm tình sâu nhất. Lúc này nghe nói Gohan chết, mặc dù biết Gohan chỉ là đi khác một cái thế giới, thậm chí tại địa phủ bên trong khả năng vẫn như cũ sống rất tốt, có thể vẫn còn có chút thương tâm. Đại trưởng lão, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Krillin, nàng là Bulma, đương nhiên, nàng cũng là Bulma, các nàng là cùng một người. Son Gouben nói rằng, chỉ là cái này lời hoàn toàn đem đại trưởng lão cùng Dandy cho lượn quanh hôn mê. Nguyên nhân cụ thể chính là ta cùng Bulma là từ 20 năm trước tới. Họ là hẳn gọi là một cái khác thời không? Khác một cái thế giới tới. Son Gouben nói rằng, 20 năm trước, một cái khác thời không? Đại trưởng lão cùng Dandy nghi ngờ nói. Đại trưởng lão, không biết ngài là không phải có thể quan sát đến một ít tương lai hình ảnh. Son Gouben dò hỏi, là, vâng, đúng, có thể chứng kiến một ít, thế nhưng có thể nhìn rất ít, hơn nữa chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác. Đại trưởng lão nói rằng, kỳ thực không có người có thể quan sát đến chân chính tương lai. Một ít sở hữu kỳ dị năng lực người cái gọi là có thể đoán trước tương lai. Bọn họ thật khi thấy là một cái khác thời không chuyện đang xảy ra. Son Gouben hướng đại trưởng lão, Dandy, cùng với Chi Kai, Viden giải thích bắt đầu thời không khái niệm tới. Theo Son Gouben nói tự, rất nhanh đại trưởng lão, Dandy liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hai người đều có chút kinh ngạc. Một lát sau, Chi Kai, Viden cũng thật chính minh trắng Son Gouben cùng Bulma lai lịch. Bởi vì cái này cái thế giới địa cầu bị người nhân tạo hủy được không còn hình dáng. Cái này chừng 10 năm dường như là rõ rành rành nhân gian địa ngục. Cho nên Bulma liền chế tạo thời không cơ khí. Son Gouben nói rằng, nàng để Trăng cưỡi thời không cơ khí đi tới 20 năm trước thời không. Mục đích chủ yếu là nhắc nhở chúng ta người nhân tạo sẽ xuất hiện sự tình. Còn có chính là cho Goku tiến trị liệu virus tính bệnh tim dược vật. Tuy là cái kia bệnh 16 năm trước không pháp trị bình phục, nhưng là đến rồi những năm gần đây, đã bị Bulma bằng hữu mở phát ra đặc hiệu thuốc. Bởi vì Trăng đi tới ta thời không, cho nên ta và Bulma quyết định ngồi hắn thời không cơ khí tới đến hiện tại cái này cái thế giới chờ giúp bọn họ. Cái này mới chỉ có đến nơi này. Son Gouben nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.